Độc Cô Tiểu Nghệ có thể nào không vui mừng, có thể nào không kích động mà rơi lệ. Sau Độc Cô Thế Gia, một đại gia tộc khác cũng đến. Tống Gia, sau đó là Đường Gia, Lý Gia, Mạnh Gia cũng lần lượt kéo đến. Gần trong gang tấc chỉ cách một con phố chính là Thịnh Bảo Đường, đương nhiên cũng nhận được thiếp mời. Tiêu Hàn, Mộ Tuyết Đồng đều một thân bài thi cùng đóa hoa nhỏ Hàn Yên Mộng chậm rãi tiến vào. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 3, Thiên Phạt Xâm Lâm Cách Chương.